Một thai hai bảo tổng tài chi bắt cô vợ bỏ trốn. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Mạn trở lại phòng bảo mẫu. Liền thấy Bắc Bắc cũng trở về phòng. Vừa thấy được Bắc Bắc, Lâm Mạn đem Bắc Bắc ôm vào trong lòng. Bắc Bắc, con vừa mới ra khỏi phòng. Bắc Bắc chột dạ một chút. Vâng, con thấy mẹ mãi vẫn chưa trở lại. Muốn đi tìm mẹ, dừng một chút, cậu bé lại giải thích nói. Chẳng qua mẹ yên tâm, Bắc Bắc đeo khẩu trang rồi. Còn gặp phải người nào? Kỳ Hàn Lâm, quả nhiên, Lâm Mạn nhăn nhăn lông mày. Có chút sứt đầu bể chán. Cũng không biết Bắc Bắc cùng Kỳ Hàn Lâm nói cái gì. Cô hỏi, ông ta hỏi con cái gì? Ông ta hỏi bố con. Ồ, con là trả lời làm sao? Bắc Bắc khéo léo nói, mẹ không phải nói, bất kể là ai hỏi đến bố của Bắc Bắc phải trả lời. Bố nghiện đánh bài bạc thành thói quen, bị mẹ đuổi ra khỏi nhà, cả đời không qua lại với nhau. Lâm Mạn cả kinh, con là trả lời như vậy. Đúng vậy, Bắc Bắc ghét bỏ một cái. Không phải mẹ để cho con nói như vậy sao? Lâm Mạn cầm thiếu chút nữa rơi trên mặt đất. Mẹ, mẹ là nói như vậy sao? Xong rồi, lời khai của cô cùng Bắc Bắc bị sai lệch. Nhưng là, Kỳ Hàn Lâm không phải nói. Bắc Bắc nói với anh ta, bố nó và người phụ nữ khác chạy trốn sao? Bắc Bắc thì không thể nào lừa gạt anh. Chẳng lẽ là người đàn ông này cố ý lừa cô? Bắc Bắc nói, mẹ làm sao vậy? Cậu bé thấy sắc mặt Lâm Mạn trắng bệch, cũng khẩn trương theo một chút. Lâm Mạn nói, anh ta cũng hỏi mẹ, vậy mẹ là trả lời làm sao? Lâm Mạn nói, mẹ, mẹ nói bố con bị xe tông chết rồi. Bắc Bắc há cái miệng nhỏ nhắn, nhất thời không nhịn được, bay ra một câu, mẹ người là ngu ngốc sao? Chính người biên soạn lời giải thích chính người còn có thể quên. Xong rồi, Lâm Mạn nói, lời khai của hai ta không thống nhất. Bắc Bắc nói, không nên hốt hoảng, cái chú đó nhìn qua dáng vẻ giống như cũng không phải rất thông minh. Ông ấy hẳn sẽ không để bụng, anh ta không thông minh có thể đem con sinh ra thông minh như vậy. Lâm Mạn lặng lẽ tức hộc máu. Bắc Bắc vừa muốn nói gì, chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Lâm Mạn đem Bắc Bắc ôm đến trên giường, nhận nghe điện thoại, đầu kia truyền đến một thanh âm lạnh như băng. Alo, Lâm Mạn, ngày mai có rảnh không? Người gọi điện thoại đến là dì của mẹ Lâm Chi Thư. Từ sau khi mẹ qua đời, Vân Lương cướp đi tất cả tài sản của Lâm gia. Lâm Chi Thư cũng cướp đi một số tài sản, cùng bọn họ cắt đứt liên lạc. Đối với Lâm Mạn cũng không nghe không hỏi, đã sớm thể hiện ra giống như người xa lạ. Lâm Mạn đối với Lâm Chi Thư không có cảm tình. Cách chương.